Không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy. Chương 34, khí tài lộ ra ngoài, sáng tạo kiểu chữ độc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tình của bài thơ này rất tốt. Sau khi trở về Thái Hướng Cao suy nghĩ kỹ, làm một chút thay đổi, rất có khả năng sẽ đạt đến Minh Châu. Người bình thường cả một đời có thể có được một tác phẩm như thế, đã có thể nói khoác rất lâu. Đây là thành tựu mà bọn họ khó có thể thực hiện được. Hiển nhiên Thái Hướng Cao cũng nghĩ như thế. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười. Hắn rất hài lòng với tác phẩm của mình. Có điều nụ cười trên mặt hắn không giữ quá lâu, bởi vì hắn chú ý đến Diệp Ninh vẫn chưa xuống lầu. Điều này khiến vui sướng của hắn tiêu tán hơn phân nửa. Nhìn lên nhã gian trên lầu, Thái Hướng Cao không nhịn được nói: Diệp đại nhân, vì sao còn chưa xuống? Lẽ nào linh cảm khô kiệt, không viết ra được thơ? Diệp Ninh nhìn đám người sáng tác hồi lầu, cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Lúc đầu dự định đi xuống, thấy Thái Hướng Cao thúc giục, khóe miệng lộ ra ý cười. Tiểu tử, người đúng thật là dũng cảm. Diệp Ninh đi xuống, Liễu Tam Nguyên uống xong rượu trong chén, theo ở phía sau. Một màn này, bị Tiêu Thiển Thiển ở trong lầu các bên trên nhìn thấy. Trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Hắn có thể viết ra được loại bài thơ như thế nào? Nha hoàn Lục Trúc cười khẽ nói: Tuy Diệp đại nhân có tài hoa, nhưng biểu hiện ở phương diện thơ từ trong quá khứ lại là thường thường. Muốn đấu một trận với Trạng Nguyên Công, sợ là không dễ dàng. Tiêu Thiển Thiển liếc mắt nhìn, nói: Vậy thì rửa mắt mong đợi đi. Đối với Diệp Ninh, nàng đúng là có tâm tư khác. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy Cơ Minh Nguyệt thưởng thức một người như thế. Thậm chí thưởng thức đến trình độ tình nguyện gánh chịu nguy hiểm to lớn, đối kháng với tiên môn. Chuyện này rất không thể tưởng tượng được. Diệp Ninh, người cũng đừng để cho bệ hạ thất vọng. Ánh mắt Tiêu Thiển Thiển sáng rực. Diệp Ninh đã đi đến đại đường. Diệp đại nhân, Diệp huynh, hai bên trái phải đều là tiếng chào hỏi của người đọc sách. Đa số thái độ của mọi người đối với Diệp Ninh đều là vừa nhiệt tình vừa kính nể. Dù sao bây giờ cũng là lúc thanh danh của Diệp Ninh hiển hách. Chuyện của hắn chấn động quá nhiều người. Làm người đọc sách, bọn họ nhất định phải tôn trọng Diệp Ninh. Không vì cái gì khác, chỉ dựa vào khí khái Diệp Ninh thể hiện ra cũng đủ rồi. Cho dù là Thái Hướng Cao có định ý cũng chắp tay, gọi một tiếng Diệp đại nhân. Hắn cũng tôn kính Diệp Ninh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện hắn muốn phân cao thấp với Diệp Ninh. Đây là hai chuyện khác nhau. Diệp đại nhân có muốn đặt bút viết không? Thái Hướng Cao hỏi dò. Diệp Ninh gật nhẹ đầu. Đã sớm có người cẩn thận chuẩn bị bàn. Một tỷ nữ có dáng vẻ không tầm thường đang mài mực. Diệp Ninh chậm rãi cầm lấy bút lông. Đối với việc cầm bút lông viết chữ, hắn cũng không xa lạ gì. Đời trước hắn chính là một người yêu thích thư pháp. Hơn nữa tiền thân của người ở thế giới này, bản thân cũng là một người đọc sách, thường xuyên ở trong nhà luyện tập thư pháp. Cầm bút lên, lập tức có một loại cảm giác quen thuộc giống như cánh tay chỉ điểm. Hắn chậm rãi đặt bút, trong nháy mắt viết xong chữ thứ nhất. Lập tức có khí tài tuôn ra. Chữ đẹp, mọi người vây xem không nhịn được phát ra tiếng sợ hãi thán phục. Chữ nhìn có vẻ mới lạ. Lẽ nào là Diệp đại nhân sáng tạo ra? Một lão học cứu dùng để chỉ những người nghiên cứu kinh thư. Mở lớn hai mắt, hắn cũng là một người yêu thích thư pháp, rất thích học theo thư pháp danh gia. Nhưng chữ viết của Diệp Ninh lại hoàn toàn khác với danh gia các thời đại. Ngòi bút linh động dứt khoát, bút tích gầy mà có lực, gầy nhưng lại không mất đi phần thịt của nó. Bút pháp thể hiện ra ngoài, ẩn hiện một cố ý tôn quý. Nếu như là mấy lão ca trên mạng ở kiếp trước nhìn thấy, nhất định vừa nhìn sẽ nhận ra. Chữ Diệp Ninh viết chính là xấu kim thể mà Tống Huy Tông sáng tạo ra. Loại chữ này truyền thừa ngàn năm ở Hoa Hạ, được rất nhiều người yêu thích. Nhưng đối với những người ở thế giới khác này mà nói, lại là chấn động đến tột đỉnh. Sáng tạo ra một kiểu chữ, độ khó cao đến không cách nào tưởng tượng được. Từ xưa đến nay, Các nhà thư pháp lớn là đếm được trên đầu ngón tay. Kiểu chữ của bọn họ hoặc là uyển chuyển như nước, hoặc là hào phóng, hoặc là thiên mã hành không, đều có một phái khí tượng độc lập. Mà thư pháp này của Diệp Ninh, thế mà lại giống như các nhà thư pháp lớn các thời đại. Thành thục mà mỹ lệ, khó trách vừa đặt bút xuống, văn khí và khí tài đồng thời phun trào. Hai khí trắng và cam quanh quần, khiến hắn giống như người trong thần tiên vậy. Thế mà tài tình của Diệp đại nhân lại đáng sợ như thế. Sáng tạo ra một kiểu chữ độc nhất, khó có thể tưởng tượng được mà. Điều hiếm thấy đáng ngưỡng mộ nhất chính là, lúc trước hắn chưa từng thể hiện ra một chút nào. Nhất định là ổn định tâm thần nghiên cứu. Mãi đến sau khi hoàn toàn thành công, mới lấy ra cách chương.